Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, Lữ Đoàn Người Mới. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình rắc rắc. Giao thủ vượt qua 10 phút sau đó, lấy một địch 4 biscuit tuyệt vọng khạc máu tắt thở. Phinh Mark Cap Buông bị hắn siêu cường chỉ lực vặn gãy cổ biscuit. Tay trái một chút xíu đẩy ra biscuit nắm tay hắn cổ tay. Phía trên là từng đạo tím bầm. Thiếu chút nữa thì không phải là hắn vặn gãy biscuit cổ mà là biscuit bóp nát tay hắn. Hắn và Yuvergen liên thủ. Bên cạnh còn có Furankurin và Shizuku đánh phụ trợ. Lại khổ chiến thời gian dài như vậy mới nắm lấy cơ hội vặn gãy nàng cổ. Thật không biết đàn bà này là làm sao rèn luyện ra quái vật thể chất. Cũng may rốt cuộc thắng. Phinh Mark Cap ngồi dưới đất một cũng không muốn nhúc nhích. Đáng tiếc, Yuvergen cũng mệt mỏi ngồi một bên. Hắn tín niệm liền là đồ mong muốn đi ngay cướp. Cướp không tới liền tha hủy diệt. Bên cạnh tới góp vui Shizuku tiến lên một ít. Cái hiện hóa niệm thú đột mắt cá hút hướng biscuit thi thể. Một chút, hai cái, ba hạ, Yuvergen và Phinh Mark Cap nhìn mặt lập tức tối. Shizuku đột mắt cá chỉ ăn vật chết. Ngược lại sống cũng không có biện pháp ăn sau chuyển tới không biết không gian. Trước mắt một màn này không thể nghi ngờ nói rõ một chuyện. Biscuit căn bản cũng không có chết. Đâm, đột mắt cá siêu cường hấp lực. Để cho biscuit váy một góc không kiên trì nổi. Biscuit ngay tức thì sống lại. Một cước đá bay đột mắt cá nhảy cỡn lên nghiêng đầu mà chạy. Nàng đã trì hoãn không ít thời gian. Mới vừa rồi liền liền chết giả đều đem ra hết. Dùng khí biến hóa bắp thịt muốn ngụy trang thành bị người vặn gãy cổ dáng vẻ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Truy đuổi, Phinh Mark Cap giọng căm hận nói. Yuvergen khẽ cắn răng, liền dự định lần thứ hai kích hoạt bát môn độn giáp đuổi theo. Vừa lúc đó, chạy trốn biscuit lui về phía sau trước trở về. Ngăn lại nàng không phải người khác, chính là đã bắt sống Gon và Killua Mati các người. Gon và Killua bị Mati niệm tuyến trói và bánh trưng như nhau cũng bị đánh ngất xỉu. Bị 9 người vây quanh biscuit mới vừa chết giả thành công gạt người vui sướng không còn gì vô tồn. Tới thật đúng lúc, cùng nhau giết cái này đàn bà chết bầm. Phinh Mark Cap nổi giận mắng. Những người khác đang chuẩn bị ra tay vây giết. Thủy tinh ảnh quạ đen đột nhiên có quy luật vỗ cánh. Chờ một chút. Đoàn trưởng hy vọng nàng gia nhập lữ đoàn. Sarunaku đọc hiểu thủy tinh ảnh quạ đen ý nghĩa nói. Yuvergen và Phinh Mark Cap nhìn về phía Shizuku trong tay một viên thủy tinh con ngươi mặt đỏ lên. Lúc này mới nhớ tới Shizuku trong tay có thủy tinh ảnh quạ đen một viên con ngươi. Bọn họ nơi này phát sinh hết thảy đoàn trưởng cũng có thể thấy. Lữ đoàn, các người là lữ đoàn huyễn ảnh. Biscuit trầm giọng nói, đúng vậy, đoàn trưởng hy vọng ngươi có thể gia nhập lữ đoàn. Nobunaga gật đầu một cái, ta gia nhập, Biscuit không chút do dự nói. Nàng nghe nói qua lữ đoàn huyễn ảnh, nhưng là nàng là đá quý thợ săn không có cụ thể hiểu qua. Bây giờ là người là dao thớt ta là thịt cá, nếu như liều mạng nàng nhiều nhất kéo một cái chôn theo. Kết quả chính là bọn họ ba cái chết chắc, không bằng trước đáp ứng gia nhập lữ đoàn, đợi khi tìm được cơ hội thích hợp trốn nữa đi tìm người tới báo thù lữ đoàn. Gạt người loại chuyện này, nàng còn nữa kinh nghiệm bất quá, xa ở đâu mỹ lộ triệu mục, tâm niệm vừa động bốn thứ nguyên nhà trọ máu thịt ma hộp từng cây một đâm tủa ghim vào bị nhốt. Phớ tần trong cơ thể, vốn là dự định thu phục phớ tần. Nhưng không nghĩ đến sẽ gặp bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Biscuit, hẳn là hiệp hội thợ săn hội trưởng Netero đệ tử, đem nàng thu vào lữ đoàn, có thể so với phớ tần có giá trị nhiều. Muốn giả sắp xếp gia nhập lữ đoàn, trước không nói phàm là giống như Yuvergen và Shizuku loại này bị liệt là chính thức đào tạo đối. Tượng cũng biết dùng tạo mộng và sửa số mạng tẩy não. Coi như là không tẩy não, chỉ cần gia nhập lữ đoàn hắn cũng có thể tùy thời đem xa cuối chân trời. Biscuit kêu gọi đến bên cạnh, đến lúc đó xoa biển bóp tròn, còn không phải là hoàn toàn xem hắn tâm tình. Từ mới vừa rồi người biểu hiện tới xem, cái này nửa năm bọn họ cũng không có lười biếng, nhưng vẫn có khiếm khuyết, còn cần tiếp tục đặc huấn. Nguyên bản có một ít đặc huấn hắn cũng không có trước thời hạn an bài, bởi vì là sẽ đối với thân thể tạo thành gần như là không thể nghịch tổn thương. Nhưng là có Biscuit cũng không giống nhau. Nàng niệm năng lực ma pháp thẩm mỹ sư, tựa hồ chính là một loại có chuyên nghiệp hộ lý năng lực niệm năng lực. Dùng đặc huấn lên tuyệt đối là hợp nhau, càng tăng thêm sức mạnh. Nghĩ tới đây, Triệu Mục không nhịn được vẻ mặt tươi cười. Mới cười một chút, lập tức nhịn được, không đành lòng không được. Hắn bây giờ là cá ưng không nên có nhân loại nụ cười. Khấu trừ 10.000 siêu duy tiền, Biscuit thành công thay thế Phớ Tần thành là lữ đoàn thành viên mới. Người đã cột tới tay, nhưng là vẫn không thể chỉ như vậy trực tiếp ngửa bài. Ai cũng không cách nào bảo đảm. Vậy mấy cái trò chơi GM nhất định sẽ lựa chọn đàng hoàng đổi trác. Vạn nhất bọn họ rất tự tin. Tự tin có thể dựa vào tự thân lực lượng cứu phiếu thịt. Như vậy bọn họ rất có thể lựa chọn cưỡng ép cứu người. Trên thế giới cho tới bây giờ không thiếu thiếu tự tin người. Đến lúc đó vạn nhất gà bay trứng dự định ai. Cho nên nhất định phải đồng thời bảo hiểm. Đem Gon và Killua mang vào bốn thứ nguyên nhà trọ là nhất định. Còn cần chuẩn bị nói trước tốt hậu thủ. Đồng thuật tạo mộng. Triệu Mục ngay tức thì nhìn về phía cách đó không xa một cái chim sẻ. Không biết thế giới trong mộng. Triệu Mục trên bả vai đứng chim sẻ nhỏ đi sâu vào cổ bào. Hắn hẳn vui mừng chỗ tòa cổ bào này không phải niệm lực cái hiện hóa mà là chân thực chế tạo. Chân thực chế tạo không có siêu phàm lực lượng cổ bào để cho hắn có thể thành công trong mộng sao? Chép, nếu như Bạch Nhãn có thể nhìn thấu dưới đất, hắn cũng muốn trực tiếp quan sát, chẳng qua là dưới đất có nào đó tương tự kết giới đồ. Để cho hắn Bạch Nhãn căn bản không thấy được dưới đất tình huống cụ thể. Phân giải, Triệu Mục thời gian vừa niệm, cổ bào bị phân giải, sau đó gây dựng lại cổ bào. Dễ như trở bàn tay phát hiện ở vào cổ bảo phía dưới mật đạo. Mật đạo ở vào cổ bảo bên trong thư phòng. Bên trong khắp nơi đều là khắp nơi sinh hoạt rác dưới. Từ chôn ở rác dưới trong lật ra tấm ảnh tới xem. Hẳn là trò chơi GM Duân cái này rất lôi thôi trung niên tiểu quỷ ở chỗ này sinh hoạt. Xuyên qua mật đạo tới dưới đất. Chỉ trình độ dưới có một cái nham thạch nóng chảy ao. Từ chung quanh bố trí tới xem, hẳn là có một cái niệm năng lực chế tạo nham thạch nóng chảy trang bị. Chỉ là rất nhiều thứ có siêu phàm lực lượng cho nên trong mộng không cách nào sao chép lại xuất hiện. Kết hợp thế giới thụ trưởng thành cần cắm rễ nham thạch nóng chảy. Hắn muốn tìm hạt giống hẳn đang ở bên trong. Không đúng, Triệu Mục đột nhiên nhảy vào nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy đáy ao hạ là rỗng ruột. Triệu Mục phát hiện một cái vài mét đường kính thẳng đứng xuống dưới nham thạch nóng chảy lối đi. Theo nham thạch nóng chảy lối đi một mực đi xuống không sai biệt lắm 2.000 mét sau này. Rốt cuộc thấy ở vào dưới đất cuồn cuộn nham thạch nóng chảy biển. Cái lối đi này vừa thấy cũng biết là từ dưới đất rút ra lấy nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy lối đi và chung quanh đất bùn. Hai người ở giữa nhất định có cách nhau. Ở trên thực tế đây nhất định không phải khe hở, mà là tồn tại nào đó có siêu phàm lực lượng thẳng đứng đường ống. Hơi suy nghĩ một chút Triệu Mục cái gì cũng hiểu. Hòn đảo có các loại căn nguyên. Một loại trong đó chính là núi lửa đảo. Đảo Tham Lam chính là một cái lửa to lớn núi đảo. Từ dưới đất hấp thu nham thạch nóng chảy lối đi, rất có thể là thế giới thụ một cái rễ cây. Loài người bên này thì có một giờ học không trưởng thành thế giới thụ. Kim Phú Lực Sĩ muốn làm một cái rễ cây không phải việc khó. Dựa vào cái này, cây rễ cây hấp thu núi lửa nham thạch nóng chảy dễ chịu thế giới thụ hạt giống. Còn như nham thạch nóng chảy ao chung quanh bố trí, không phải ban đầu lầm cho là xanh thành nham thạch nóng chảy mà là bảo vệ hạt giống bố trí. Thậm chí có khả năng rất lớn tính, nham thạch nóng chảy ao chung quanh chính là đảo tham lam khống chế nồng cốt. Biết hạt giống vị trí cụ thể, còn dư lại thì dễ làm. Sao Dung Kiều, xem hình phớ tần https://vizenetty.wikia.nocokie.net/suntia-suntia-imazes-0-0b-0zenei-fei.jpg sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuiencv.com/d-nối-vi-o-nối-d-a-i-nối-s-i-nối-t-s-o-n-g/chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.